Lăng Phong cảm thấy tâm thần chi lực trở nên suy yếu. Vội vàng niệm thức nhất truyền, tinh thiết kiếm ứng thế phi truyền, nhẹ nhàng khiêu động trong lòng bàn tay Lăng Phong. Biểu hiện thần dị đó khiến Lăng Phong tâm đâu đại hỉ. Như đứa trẻ nhận được món đồ chơi yêu thích, không ngừng chơi đùa khám phá. Cách đó 10 trượng, ngự kiếm sát địch, thủ đoạn đó có mặc dù chút không bằng chú kiếm chi thuật mà hàng trùng thi triển sát thương song dực kinh hoàng nhưng lại nhiều hơn một phần linh hồn tự. Nhiên, sau này có lẽ còn có thể vượt trội kiếm thuật của hàng trùng. Hơn nữa, trong người Lăng Phong như mở ra một khoảng không gian thần diệu chuyên dùng để cất tinh thiết kiếm. Sau này không còn phải dùng đến vỏ kiếm nữa. Thần thông như vậy hoàn toàn tương đồng với cái mà hàng trùng vẫn thường gọi là tâm giữ kiếm thông. Thậm chí còn cao hơn một bậc, mỗi một lần hít thở, Lăng Phong hầu như đều cảm nhận được hộ ứng ký diệu truyền đến từ tinh thiết kiếm. Bản thân dường như có thể cảm chi rõ ràng hỉ nộ ái ố hay mỗi một tia tình cảm ba động rất nhỏ của nó. Kỳ diệu nhất là vị trí hạch tâm của kiếm nhận xuất hiện từng đường kiếm mang hỏa hồng sắc. Những đường kiếm nác này không ngừng luân chuyển hô khiếu, như ngục như uyên, hình thái hoàn toàn giống với thiên địa lao và Lăng Phong thi triển. Thậm chí, Lăng Phong còn có ảo giác chỉ cần có người cầm tinh thiết kiếm của mình là có thể thi triển được kỳ chiêu thiên địa lao. Phát hiện này khiến Lăng Phong chấn hám vô cùng. Hắn nhớ lại lúc mình hỏi Lô Sâm về thần khí trong truyền thuyết. Lô Sâm một mực phủ quyết không có thứ đó tồn tại trên thế gian này. Tất cả thần khí nghe đồn chính là binh khí tương đối cường đại bổn khôi dẫn xuyên thủy. Nguyên tố thiên hành giả sau khi thi triển nguyên lực ấn có thể nhanh chóng tiến hành bổ sung. Nhưng Lô Sâm cũng từng mơ hồ nói qua, thế gian này cũng có thể tồn tại một loại linh khí. Loại linh khí này bên trong ẩn chứa nguyên tố linh khí cường đại. Có thể cung cho chủ nhân nắm giữ linh khí sử dụng. Chỉ có điều hắn cũng chỉ nghe được những lời này từ Mạch Kha. Không thể xác nhận được. Ngay cả điều đó có thật hay không cũng không thể xác nhận. Sau khi tinh thiết kiếm phát sinh biến huyễn, Lăng Phong cảm nhận uy lực của nó mạnh hơn rất nhiều nhưng có lẽ vẫn còn một vài bộ phận chưa hoàn thành. Lăng Phong có một dự cảm rất mạnh là chỉ cần mình nắm bắt thiên địa lao sâu hơn. Tinh thiết kiếm có thể thành hình thực sự, đến lúc đó, có kẽ nó sẽ trở thành linh khí mà Lô Sâm nói, cách Lăng Phong không xa. Ba người Hạ Á cưỡi hắc đằng thú, lặng lẽ đi theo không dám rời bước, sau hai lần liên tiếp Lăng Phong gặp phải nguy hiểm, bọn họ đã hạ quyết tâm sau này sẽ không rời Lăng Phong nửa bước. Dù thực lực chưa đủ để bảo vệ Lăng Phong nhưng họ nguyện dùng thi cốt của mình làm lá chắn cuối cùng bảo vệ Lăng Phong. Trên thảo nguyên mênh mông nhất vọng vô thế thuần nhiên nhất phái nguyên sử phong mạo. Một thiếu nữ cưỡi trên một con hắc đằng thú thần tuấn cấp tốc bôn hành. Tình lực sản sinh như ba lãng thôi động về phía trước. Áp xuất ra một đường thẳng thông đạo. Nhìn kỹ một chút, toàn thân thiếu nữ ẩn hiện xà văn nhàn nhạt, khoác trên mình chiếc áo da ngắn lấp lánh kim ngân song sắc quang mang. Không biết vì vận động kịch liệt hay không, chiếc áo da ngắn bó chặt lấy cơ thể cô, kéo ngực của cô lên cao. Rung động theo từng bước chân hắc đằng thú, khe ngực sâu hoắm khiến những kẻ xung quanh nhìn vào phải thèm nhỏ dãi. Phía trên quang mang tinh tế nhu nị là phần xương quai xanh đẹp đẽ của cô. Cái cổ thon dài, cái cằm hơi hét lên, hướng lên trên thêm một chút nữa là một thiếu nữ mà ngũ quan coi như cực mỹ. Nhưng vẫn chưa đẹp đến mức độ kinh thế hãi tục, chỉ có điều trên trán cô. Phần giữa hai chân mày là một miếng tinh thể mỏng thanh sắc. Tinh thể nhìn có vẻ không phải hậu thiên tu sức mà giống như tiên thiên sinh trưởng ra hơn. Miếng tinh thể mỏng này xuất hiện khiến thiếu nữ được nhuộm thêm vài phần mỹ diễm lưu tục. Một cảm giác mê hoặc dị thường. Chuyện được lấy tại trang. Com nét mặt thiếu nữ hiện lên vẻ bàng hoàng kinh hoàng. Cô mím chặt môi, mồ hôi ròng ròng trên mặt nhưng cô cũng không buồn lau đi. Tình phong tát vào khiến mồ hôi trên mặt cô khô đi rất nhanh. Biến thành một tầng muối tinh mỏng, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Con hắc đằng thú cô đang cưỡi thần tuấn vô bỉ, vì phải chạy đường dài nên có vẻ mệt mỏi. Mỗi một lần bốn vó hạ xuống lại thấy run rẩy khe khẽ như muốn khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Chiêu, chiêu, chiêu, những âm thanh sắc nhọn vang lên. Không khí tạc khai từng đường ba văn thông đạo. Liền ngay sau đó bảy thanh mộc thương dài cỡ cánh tay. Với những đường vân thanh sắc phá không bay đến. Rầm rầm rầm, khí lưu bạo tạc, bùn đất phi tiên như những quả trọng hình trích viêm đạn oanh tạc. Thiếu nữ ngữ sử hắc đằng thú khó khăn tránh sang trái rồi né sang phải. Miễn cưỡng tránh mấy đường khí lưu ba cặp oanh tạc nhưng không ngờ một thanh mộc thược rõ ràng lớn hơn những thanh khác rất nhiều đang rơi xuống ngay. Trước mặt, thịch, mộc thương rơi xuống đất, sức mạnh cường đại thối khai, trực tiếp hình thành một cái hố sâu rộng chừng 3-4 trượng. Lực bạo tạc bắn ra theo hình tròn, mang theo từng tầng bùn đất như một tấm thép lớn dày mười mấy tấc đang được vài chục con người thôi động đập tới. Không hề có một chút lực phản kháng nào, con hắc đằng thú vốn đã mệt mỏi vô cùng giống lên một tiếng đau đớn. Bốn vó bê bết máu ngã khuỵu xuống đất, thiếu nữ không khỏi thét lên một tiếng, ngã lăn ra khỏi lưng hắc đằng thú, rồi không chút do dự. Cô lập tức ngồi bật dậy, tiếp tục bôn đào. Đáng tiếc, đã quá trễ, đám truy binh sau lưng đã đuổi kịp. Một con hắc đằng thú với hình thể cực đại đằng không chặn đứng trước mặt thiếu nữ. Phốc, khí lưu cực mạnh từ mũi nó trực tiếp bắn thẳng vào thiếu nữ. Dã tính vô tri mà thời khắc này trong mắt nó cũng mang vài phần trào phúng. Thiếu nữ cắn chặt răng, quay đầu phóng đi. Không ngờ phía trước lại xuất hiện thêm một con hắc đằng thú nữa. Dập dập dập, một đám liền tám con hắc đằng thú vây kín lấy cô. Rồi từ phía vang lên những tiếng bước chân thình thịch và tiếng hắc đằng thú phun khí. Ngoài đám hắc đằng thú ra, bên ngoài vẫn còn mấy con ma thú về ngoài kỳ dị nữa. Thân như xà nhưng lại có bốn vó. Hai bên vẫn còn hai khối thịt hơi nổi lên như có thể mọc ra đôi cánh và bay lên bất cứ lúc nào. Nếu như quan sát cẩn thận có thể phát hiện bề ngoài của con ma thú này có bạch sắc quang quang lấp lánh. Quang mang như lưu thủy đãng dạng, không ngừng thôi diễn thân triển cự linh. Nếu là người có kiến thức uyên bác nhất định sẽ phải hô lên một tiếng kinh ngạc. Đây đâu phải ma thú, rõ ràng là một con cự linh mà. Hơn nữa còn là địa hành giao nổi tiếng trong giới thú linh. Cách chương.